Chương 3. Ai hơn ai? Cánh cửa phòng anh mở ra, đập vào mắt cô là căn phòng quá sức đẹp đẽ, sang trọng. Cái tivi màn hình lớn, chiếc laptop Apple màu xám, cái bàn làm việc bằng gỗ mun đen quyền pha chút màu tím quý phái, cái giường gấp 5 lần cái giường cũ của cô, cái kệ sách to, một nửa là chứa chi chích sách kinh tế, chính trị, khoa học và văn học, nửa còn lại là những chai rượu có từ rất lâu đời. Cái cửa sổ có hai chậu cây hoa quả hương tím. Trong phòng dường như không có dấu vết của một hạt bụi hay sự xuất hiện của con ruồi, mũi, kiến. Cô khá ngạc nhiên khi căn phòng của tên hách dịch sát gái mà lại ngăn nắp như vậy. Đã thế toàn xài đồ hàng hiệu. Ngậm mồm lại đi, không rớt hàm răng đấy. Anh cười điểu nhìn cô. Kể tôi, bây giờ chúng ta bắt đầu học được chưa? Cô liếc anh xấu hổ và bực mình nói. Anh muốn làm gì thì làm. Tôi thông minh đến mức không cần có người kèm tôi. Lại cái giọng hống hách, anh nhếch mỏ lên nhìn cô. Cô ghét nhất loại người như vậy. Cậu dám chắc cậu thông minh bằng tôi? Cô nói bằng giọng lạnh lùng buốt tim người nghe. Trời sao, xin lỗi chứ, tôi thông minh nhất trường đấy. Cậu về sức khỏe, khỏi phải lo luôn. Tôi vẫn không hiểu tôi khỏe mạnh, thông minh vậy mà mẹ vẫn thuê gia sư dạy sĩ về làm cái gì nhỉ? Vì có người tài giỏi hơn anh. Ai? Tôi. Cô dõng dạc tuyên bố. Anh coi thường tôi ư? Anh tức giận. Phải, tôi cực kỳ khinh bỉ loại người như cậu chủ. Được lắm, nếu vậy anh có dám đọ sức thông minh với tôi không? Bảo nói giọng khinh thường. Tôi dám chắc 100% cậu chủ sẽ thua tôi về mặt sức khỏe cũng như trí thông minh. Tôi cũng tự tin để tuyên bố rằng tôi, Nguyễn Lê Minh Thiên này sẽ không bao giờ thua cậu. Anh bị cô nói làm tức đến sôi máu. Kế hoạch của anh là làm hạ bệ cô. Vì lời nói của anh khá cay độc. Nhưng không ngờ rằng cô lại là người hạ bệ anh. Vì cô khá bướng và có khả năng trở thành luật sư tương lai. Anh gọi ông quản gia lên và nhờ ông ra đề cuộc thi thứ nhất về trí tuệ. Và người ra đề không ai khác ngoài quản gia. Một tiếng 30 phút trôi qua, anh và cô cùng nộp bài. Cô được 100 điểm, còn anh chỉ trọn vẹn 98. Anh tức đến lộn ruột, nhưng còn phần thi cuối, chắc chắn anh phải thắng. Anh cười khẩy và nghĩ thầm, tưởng tá ẻo lẻ thế kia thì đánh đấm gì được. Hôm nay bổn thiếu gia sẽ cho gia sư đây biết thế nào là Dương Gia Bảo này. Phần thi thứ hai là đấu võ, anh và cô cùng thủ thế. Cô tung ra ba chiêu đầu để thấm thính đối thủ rồi cười nhạt. Đánh thế này biết dậy cho một chiêu knock out ngay từ đầu rồi. Không nghĩ nhiều, cô tung cước vào bụng anh thật mạnh để kết thúc. Nhưng đâu ngờ anh giỏi nhất về thủ và khóa chiêu. Anh né được chiêu của cô một cách dễ dàng, làm cô hơi ngạc nhiên. Vì trước giờ rất ít người né được cước của cô. Anh cười khẩy. Chà, tướng vậy mà đánh cũng ngon nhỉ. Nhưng tôi đi chuyên về thủ cơ, để xem một bên thủ và một bên tấn công thì bên nào thắng nhé. Nóng máu rồi, cô cười đầy mãn nguyện. Đây là lần đầu có người nói thích cô như vậy. Cứ thế người đánh người thủ, sau gần một tiếng cả hai đã thấm mệt cơ. Mà anh là con trai sức bền hơn cô. Thấy cô đã gần đến giới hạn, anh lên gối vào người cô. Kết thúc, anh thắng cuộc thi thứ hai. Nhưng anh khá ngạc nhiên khi thấy bụng cô nhỏ và thon thả. Đã thế còn hình như có cái gì như là cuốn sát vào cơ thể cô thì phải. Còn cô nghĩ rằng không thể ra sức mạnh của mình với cậu chủ, nên chỉ ra 1/10 sức mạnh của cô. Không ngờ anh vẫn có thể thắng. Thế nào, phục chưa? Làm vệ sĩ cho tôi mà sức không trâu cũng như không thôi. Anh nhìn cô và cười khinh. Khoan, mới một điều cô làm gì ghê vậy hả? Còn cuộc thi cuối rồi tính gì? Bây giờ hơn nhà ta ức chế lắm rồi. Thằng nhóc chết tiệt, phần thi cuối chị nhất định sẽ báo thù. Tỷ số bây giờ là 1-1. Cuộc thi cuối sẽ là đố vui. Bên kia đố và một bên còn lại trả lời. Nghe đến đố vui, anh hí hửng vì nghĩ mình sẽ thắng. Bởi người lớn ít biết mấy trò thế này. Còn bên cô thì đang cười thầm vì trò này cô chơi hoài và câu đố của cô rất ít người phá được. Cho anh đố đấy, còn tôi đây sẽ trả lời. Bảo cười chỉ thẳng mặt cô. Được, là anh nói vậy thì đừng có trách tôi. Cười thâm hiểm. Câu thứ nhất. Một chiếc máy bay chở 500 viên gạch, rớt một viên hỏi cần mấy viên? Hả? Đố mẹo à? Quá dễ. Đáp án còn lại một viên đang rơi. Sai bét, còn 499 viên. Không phải mẹo đâu cưng. Cô cười đắc chí. Tiếp, nêu ba bước nhét một con voi vào tủ. Thế yếu nào lại có ba bước nhỉ? Anh bặm môi suy nghĩ. Chịu đáp án đi, đơn giản. Bước 1, mở tủ. Bước 2, nhét con voi vào. Bước 3, đóng tủ. Thế là thế nào? Anh tức xì khói. Tiếp, nêu 4 bước nhét con hươu vào tủ. Hả? Tới 4 bước cơ à? Bước 1 mở tủ, bước 2 nhét con hươu vào. Chưa nói xong cô đã nhảy vào hét. Sai, đáp án bước 1 mở tủ, bước 2 lấy con voi ra, bước 3 nhét con hươu vào, bước 4 đóng tủ. Tức lắm rồi, chắc chắn phải trả lời được câu tiếp. Khói bắt đầu dần hiện lên trên đầu anh. Tiếp này, trong sinh nhật của chúa Sơn Lâm, mọi vật đều đông đủ, hỏi thiếu con nào? Thiếu con nào nhỉ? Con à, con người. Sai rồi, con hươu. Anh cười lớn, hả? Tại sao? Tại nó đang nằm trong tủ. Cô cười lớn, chọc tức anh. Câu tiếp, một bà già qua cầu, dưới là đầm lầy tổ của cá sấu hung dữ. Bỗng bà rớt xuống, hỏi tại sao không chết. À, biết rồi, tại cá sấu đi sinh nhật của chúa Sơn Lâm. Giỏi, không tệ, vậy sao bà vẫn chết? Tại, lại nữa sao bà chết nhỉ? À, tại dưới đầm lầy còn một con cá sấu. Sai bét, vậy sao bà chết? Anh tức tối hỏi lại. Tại một viên gạch trên máy bay rớt xuống đầu bà. Cô cười với khuôn mặt gian xảo, tỷ số là 2-1. Vậy từ bây giờ tôi sẽ là gia sư của anh, không được chối cãi. Anh tức tối hừ một tiếng rồi đóng cửa phòng thật mạnh rồi đi ra ngoài. Anh nhấc điện thoại lên và gọi cho ai đó. Vẻ mặt của anh có vẻ thâm hiểm. Alo, nhờ xử giùm một thằng nhãi không sợ trời không sợ đất được không? Ok, nhờ cậu hết nhé. Anh lại gọi cho một người khác. Yến hả em? Đi ba không? Anh đang có tâm trạng không vui đây. Anh nhẹ giọng nói chuyện với người con gái tên Yến. 9 giờ tối nay tại ba đờ kinh nhé em. Nhớ em quá. Tối nay anh sẽ cho em xem một trò thú vị. Anh nói giọng hiểm ác, sau đó chuyển qua nói ngọt. Xem ra cô Yến này là người quan trọng của anh Bảo nhà ta. Thiên, anh gọi cô. Dân cậu chủ, tối nay cùng tôi đi ba. Anh nhìn cô thích thú nham hiểm. Cô khá lo về lời mời của anh nhưng vẫn đồng ý đi.